Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 225, phiên ngoại 35, sinh con thứ hai, alpha hay quấn quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi về đến nhà, Tiểu Nguyệt Lượng mới lấy lại được năng lượng như mọi khi, lao vào vòng tay của bà nội sau một tuần không gặp, rụi rụi bà nội và nũng nịu bà nội. Triệu Anh Chi gần như bị gọi bà nô hi một cách ngọt ngào này làm cho choáng váng, ôm Tiểu Nguyệt Lượng và nhấc cô bé lên. Chắc là mệt rồi phải không, Tiểu Nguyệt Lượng, bà nội đã làm nước cam cho con rồi, đi thôi, để bà tắm cho con và cho con uống nước cam. Mạc Du Tâm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng không còn buồn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. May là không giận dỗi nữa, vợ yêu, chúng ta cũng tắm rửa và nghỉ ngơi thôi. Mạc Du Tâm đã chịu đựng một tuần rồi, trong chương trình, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có điều không thể thân mật với vợ, cái này làm cô hơi bức bối. Cô đã muốn làm điều không tốt từ lâu. Tô Ngữ Băng liếc cô một cái, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Cậu này tự tắm đi, đừng nói những lời lạ lùng nữa, mình còn phải dọn dẹp vali. Mạc Du Tâm duỗi tay ôm lấy Tô Ngữ Băng, vừa dỗ dành vừa kéo cô lên cầu thang. Đừng mà, cậu này không nhớ mình sao? Không nhớ, Tô Ngữ Băng nói không nhớ, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười. Mạc Du Tâm nhẹ cười, ôm lấy Omega của mình, dỗ dành. Vậy thì là mình nhớ cậu này ở lại với mình đi mà. Tô Ngữ Băng véo nhẹ vào phần thịt mềm bên hông Mạc Du Tâm, cảnh cáo. Nói nghiêm túc đi, không được nũng nịu, mình làm nũng với vợ mình cũng không được sao. Mạc Du Tâm vừa tỏ vẻ đáng thương vừa lại gần, hôn lên khóe môi của Tô Ngữ Băng và hỏi. Không được, hôm qua không phải cậu này còn khen Thẩm Điềm Điềm dễ thương mà. Tô Ngữ Băng không nhìn Mạc Du Tâm. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Mạc Du Tâm liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, lại gần và hôn lên tai Tô Ngữ Băng, dỗ dành. Không phải, hôm qua mình chỉ đang chơi trò chơi thôi mà. Mình nói đùa thôi, mà chị ấy là Alpha mà. Tô Ngữ Băng liếc nhìn cô một cái. Alpha cũng không được, có đâu không có Alpha với Alpha yêu nhau đâu. Được rồi, mình sai rồi, lần sau sẽ không khen người khác dễ thương nữa được không? Vợ mình là người dễ thương nhất, Mạc Du Tâm vội vàng dỗ dành. Tô Ngữ Băng liếc nhìn cô một cái, khẽ mím môi, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Du Tâm, rồi nhanh chóng rút lui. Thực ra, cô cũng nhớ Mạc Du Tâm lắm. Trước đây lúc ở nhà, hai người sống không có giới hạn gì, nhưng so với tuần này thì thực sự là quá khổ. Ở ngôi làng nhỏ, họ thậm chí còn chưa hôn nhau. Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng hôn mình. Tay ôm lấy eo Tô Ngữ Băng mạnh hơn một chút, ép cô dựa vào tường hành lang. Mình định, chữ, định, chưa kịp nói ra, thì Mạc Du Tâm đã chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Nụ hôn của Mạc Du Tâm rất vội vàng, Tô Ngữ Băng chỉ có thể theo bản năng nắm chặt vạt áo Mạc Du Tâm, để mặc cho Alpha của mình hôn. Một lúc sau, Mạc Du Tâm mới lùi lại một chút, dịu dàng dỗ dành. Mình nhớ cậu này quá, không nhịn được, vợ ơi! Cậu này còn có thể đi không? Để mình bế cậu này về phòng nhé. Mình tự đi được. Tô Ngữ Băng cứng miệng trả lời. Nhưng chân cô không có sức lực. Nếu không có tường sau lưng, có lẽ cô đã ngã xuống đất rồi. Mạc Du Tâm nhận ra Omega của mình miệng thì cứng nhưng chân lại yếu. Liền vòng tay ôm lấy eo Tô Ngữ Băng, bế cô lên. Tô Ngữ Băng mím môi, vẫn giơ tay vòng qua cổ Mạc Du Tâm. Có chút cáu kỉnh, cắn lên cổ Mạc Du Tâm. Để lại một dấu hôn đỏ chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như không hài lòng, Tô Ngữ Băng lại đổi vị trí và hôn thêm vài lần. Đến khi Mạc Du Tâm bế cô đến cửa phòng, cổ Mạc Du Tâm đã xuất hiện ít nhất 5-6 dấu hôn lớn nhỏ. Thế mà Tô Ngữ Băng vẫn còn thách thức, tựa vào vai Mạc Du Tâm, ngón tay dài nhẹ nhàng lướt qua những vết hôn trên cổ Mạc Du Tâm, giọng điệu mềm mại nhưng cố tình hỏi. Làm sao bây giờ? Hình như lực hơi mạnh, để lại dấu hơi đậm một chút. Mạc Du Tâm đôi mắt dần trở nên tối màu hơn, ánh mắt của cô nhìn vào mắt Tô Ngữ Băng, rồi chuyển xuống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của Tô Ngữ Băng. Không sao, lát nữa mình sẽ dùng thêm sức lực nữa là được. Cô nói xong, đã không kiên nhẫn đẩy cửa phòng, vừa vào trong liền đặt Tô Ngữ Băng xuống và ép cô vào cửa. Tô Ngữ Băng cố tình quàng tay qua cổ Mạc Du Tâm làm nũng. Đừng đùa nữa, mình đi tắm trước đã. Nói rồi, Tô Ngữ Băng đẩy nhẹ vào người Mạc Du Tâm, nhưng không thể đẩy được. Khi ánh mắt cô nhìn vào Mạc Du Tâm, cô thấy rõ rằng alpha của mình đã gần như không thể kiềm chế được. Tô Ngữ Băng quyết định thêm dầu vào lửa, tự mình tiến lên hôn nhẹ vào môi Mạc Du Tâm. Cậu này đi qua trước nhé. Ngay lập tức, Mạc Du Tâm không những không nhường chỗ mà còn ép Tô Ngữ Băng vào cửa, rồi vội vàng hôn lên môi cô, nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt. Có lẽ vì quá phấn khích, khi Mạc Du Tâm hôn, hương bạc hà bất ngờ tỏa ra. Một tuần không ngửi thấy mùi bạc hà khiến Tô Ngữ Băng ngay lập tức mềm nhũn ra. Nếu không có cánh tay Mạc Du Tâm ôm eo cô, có lẽ cô đã không đứng vững được. Nụ hôn của Mạc Du Tâm càng thêm cuồng nhiệt, mãi đến khi cả hai không thể kiểm soát được hơi thở mới nhẹ nhàng rời khỏi môi nhau, rồi dịu dàng hỏi. Bây giờ cậu này có mệt chưa? Chúng ta tắm chung đi. Cậu này xem, cậu này chẳng đứng vững nổi nữa. Tô Ngữ Băng không thèm trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo Mạc Du Tâm, vùi đầu vào lòng cô làm nũng. Mình không muốn đâu. Mình biết cậu này lại muốn làm chuyện xấu đúng không? Không có đâu, vợ mệt rồi, mình giúp vợ tắm là lẽ ra phải làm vậy mà. Mạc Du Tâm nói xong, tay đã bắt đầu tháo từng món quần áo trên người Tô Ngữ Băng. Vì đây không phải là lần đầu tiên họ tắm chung, và sau một tuần ăn chay, Tô Ngữ Băng cũng cảm thấy nhớ Mạc Du Tâm, nên cô chỉ lười biếng dựa vào lòng alpha của mình, để Mạc Du Tâm làm mọi việc. Chẳng bao lâu, âm thanh của nước trong phòng tắm vang lên lách tách, thỉnh thoảng có những tiếng rr. Không thể nói thành lời, cuối cùng tất cả bị tiếng nước từ vòi hoa sen át đi. Khi Mạc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng trở lại giường, cô đã không còn sức lực, liếc qua cửa sổ, trời vẫn sáng, chỉ mới hơn 4 giờ chiều, nhưng nghĩ đến những gì họ vừa làm, Tô Ngữ Băng không khỏi co chân lại. Chẳng may là alpha của cô dường như vẫn chưa định bỏ qua, lúc này đã đè lên người cô. Đang cười tươi nhìn cô. Tô Ngữ Băng không nhìn vào mắt Mạc Du Tâm, chỉ nhắm mắt lại và bịa ra một lý do. Mình mệt rồi, muốn ngủ, cậu này xuống đi. Giọng nói của cô mềm mại và đáng yêu, làm Mạc Du Tâm nghe xong mà trong lòng như bị mèo con cào nhẹ vài lần, càng không muốn buông tha cho Omega dưới thân mình. Mạc Du Tâm cúi xuống hôn lên môi Tô Ngữ Băng và dịu dàng dỗ dành. Mới mấy giờ thôi, vợ à, cậu này ngủ một lát. Mình muốn cùng cậu này làm thêm chút nữa. Thấy Tô Ngữ Băng không mở mắt, Mạc Du Tâm lại tiến lại gần hôn lên môi cô lần nữa. Trong phòng bắt đầu tràn ngập hương bạc hà, cho đến khi cả hai nghỉ ngơi, trời đã tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, Tiểu Nguyệt Lượng có ý định đến tìm mẹ và mẹ vợ. Nó chìa tay ra với bà nội Triệu Anh Chi. Bà nội, tìm mẹ, mami, Triệu Anh Chi nghĩ một chút. Vừa trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng vừa giải thích. Mẹ và mami đang bận công việc, con ngoan ngoãn một chút nhé, khi mẹ và mami xong việc sẽ ra chơi với con, được không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, nó có vẻ hiểu công việc là gì, hình như rất quan trọng, mẹ và mami mỗi ngày đều phải làm công việc, vậy thì nó sẽ ngoan ngoãn đợi các mẹ. Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi trong phòng đồ chơi, ôm một con heo nhồi bông lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên, bé nghĩ đến điều gì đó. Liền nắm chặt chiếc vòng cổ có hình gà nhỏ bằng vàng và ngọc, lắc lắc về phía bà nội Triệu Anh Chi, khoe khoang. Bà nội xem, chị gái cho con, Triệu Anh Chi V, TV, đầu Tiểu Nguyệt Lượng, cười đùa. Bà nội biết rồi, là chị Tầm Tầm cho con đúng không? Bà đã xem buổi phát sóng trực tiếp của con rồi, không thì suốt ngày không gặp con, không phải bà đã nhớ con đến phát điên à? Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy bà nội cũng biết về chị Tầm Tầm. Vui vẻ ôm con heo nhồi bông, lại lăn qua lăn lại trên tấm xốp. Nhà không có con gà đồ chơi lớn, nó định lát nữa sẽ nói với mẹ và mẹ vợ rằng nó muốn một con gà đồ chơi lớn để chơi. Tô Ngữ Băng mệt mỏi không chịu nổi, chẳng muốn rời giường để ăn tối. Cô khẽ dựa vào lòng Mạc Du Tâm, mè nheo. Không muốn xuống dưới, cậu này mang đồ ăn lên cho mình đi. Được rồi, cậu này muốn ăn gì, mình đi lấy cho cậu này. Mạc Du Tâm đã ăn đủ ngon ngọt, giờ tự nhiên gì cũng nghe theo vợ Omega của mình. Người ta muốn ăn mì hải sản, nhất định phải là cậu này làm nhé. Tô Ngữ Băng tiếp tục mè nheo, ra lệnh cho Mạc Du Tâm. Được rồi, ngay lập tức mình sẽ làm. Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, đứng dậy thay đồ ngủ và xuống dưới nhà để nấu mì cho vợ. Lúc Mạc Du Tâm đang bận rộn trong bếp, Triệu Anh Chi ôm Tiểu Nguyệt Lượng xuống lầu xem phim hoạt hình. Thấy đèn trong bếp sáng, bà quyết định ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào bếp xem thử. Lúc này, Mặc dù tâm vẫn chưa đun nước, cô thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang vô cùng hào hứng, có vẻ như muốn được ôm, liền cẩn thận từ tay Triệu Anh Chi nhận lấy Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng đã lâu không gặp Mạc Du Tâm, liền dụi đầu vào lòng Mạc Du Tâm làm nũng. Mami, mami đi, tiểu xấu say nhớ mami đúng không? Có, Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại bằng giọng ngọt ngào, đầu nhỏ lại dụi vào người Mạc Du Tâm. Khi bé ngẩng lên, nhìn thấy trên cổ Mạc Du Tâm có mấy vết đỏ, bé tò mò chỉ vào những vết đó, hỏi. Mami, cái này là sao? Mạc Du Tâm ho nhẹ một tiếng. Hiểu ngay là Tiểu Nguyệt Lượng đã nhìn thấy gì, liền bịa chuyện. Cái này là mami bị côn trùng cắn đấy, nếu con không ngoan ngoãn ngủ, cũng sẽ bị côn trùng cắn như mami đấy. Á, Tiểu Nguyệt Lượng há hốc miệng, rõ ràng rất ngạc nhiên và kinh hãi trước chuyện này. Bé tự nhủ với mình rằng tối nay nhất định phải ngủ ngoan, không muốn bị côn trùng cắn. Con ngoan ngoãn, đi ngủ nhé, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức nói với giọng ngọt ngào, cam đoan sẽ ngủ ngoan. Mạc Du Tâm nhịn cười, hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, khen ngợi. Con gái ngoan quá, còn ngoan hơn cả mami, côn trùng chắc chắn không dám cắn chúng ta, Tiểu Nguyệt Lượng của mami. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy mami khen mình vậy, mới yên tâm, dụi đầu vào lòng Mạc Du Tâm. Triệu Anh Chi thấy Tiểu Nguyệt Lượng quấn quýt với Mạc Du Tâm, liền ôm Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi lòng Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Lượng đi với bà nội trước, để mami làm cơm nhé. Tiểu Nguyệt Lượng lúc này mới để bà nội ôm đi ra phòng khách xem hoạt hình. Trong khi Mạc Du Tâm đang nấu mì, Mạc Văn Nhân và Giang Thiền vừa hẹn xong, giờ mới được Giang Thiền đưa về nhà. Giang Thiền vào phòng khách và thấy Tiểu Nguyệt Lượng sau mấy ngày không gặp. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy cô cũng rất vui, giơ tay muốn được ôm. Cô, à, tiểu bảo bối của tôi về rồi à, lần này đi chơi mệt lắm đúng không? Cô xem có làm nhỏ bé đi không, có đói quá không? Nói rồi, Mạc Văn Nhân vỗ vỗ bụng tròn xoe của Tiểu Nguyệt Lượng, đương nhiên không thể nào bị đói đến mức giảm cân được. Tiểu Nguyệt Lượng làm nũng với Mạc Văn Nhân, kéo chiếc vòng cổ gà nhỏ trên cổ mình, khoe với cô. Cô, chị Tầm Tầm cho, Mạc Văn Nhân cười khẽ, trêu Tiểu Nguyệt Lượng. À, vậy cô biết rồi, cháu gái của cô chắc hẳn đã gặp một cô gái mà con thích đúng không? Đúng. Tiểu Nguyệt Lượng trả lời một cách quả quyết, đúng là nó rất thích chị Tầm Tầm. Mạc Du Tâm lúc này cũng đã nấu xong mì hải sản và mang ra ngoài. Văn Nhân về rồi, chị lên lầu ăn cơm cùng Ngữ Băng nhé. Mẹ, tối nay Tiểu Nguyệt Lượng có thể ngủ cùng bà nội được không? Triệu Anh Chi thấy vết đỏ trên cổ con gái, hiểu ngay tình hình, liền đáp. Yên tâm đi, các con mới về chắc mệt lắm rồi, mau lên nghỉ ngơi đi. Dạ, bảo bối. Tối nay ngoan ngoãn ngủ với bà nội nhé, nếu không côn trùng sẽ cắn đấy. Mạc Du Tâm vừa dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng mở miệng biện minh, chiếc miệng nhỏ xinh nói. Con ngoan ngoan mà, được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng của mami ngoan nhất rồi, mami lên lầu đây. Mạc Du Tâm lại dỗ dành thêm vài câu rồi mới bưng khay lên lầu. Cách chương.